FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, tạm thời biệt ly cùng giữa trận nghỉ ngơi. Tay nhuộm máu tươi, vô số ma thuật sư sát thủ cứ như vậy ngã xuống Senkho trước mặt. Nhìn qua Emiya Kirisugu, thi thể Senkho trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, dùng để triệu hoán Saber Thánh di vật Avalon lúc này hẳn là đặt ở Emiya Kirisugu trong cơ thể. Nhưng là hiện tại, Emiya Kirisugu bị hắn đâm xuyên trái tim về sau trực tiếp chết hẳn. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cũng minh bạch không sai lầm nói cho Senkho. Saber trận doanh đã bị loại. Đồng thời hệ thống nhắc nhở hắn đã thu được mở ra chén thánh chìa khóa Irivial trái tim. Avalon mạnh hơn, không có Saber rót vào ma lực cũng chỉ bất quá là một kiện có nhất định hiệu quả trị liệu Mystic Code, không có khả năng liền tâm tạng bị móc ra đều có thể chữa khỏi. Như vậy vỏ kiếm đến tột cùng đi nơi nào đâu? Bất quá không có Excalibur, dù cho thu được Avalon cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Mặc dù 10 phần trông mà thèm vỏ kiếm phòng ngự tuyệt đối hiệu quả. Đại địch ở bên, Senkho cũng chỉ có thể tạm thời dập tắt tìm kiếm vỏ kiếm tâm tư. Lúc này, Medebe, Waver cùng Ayame, Anastasia hai đội nhân mã cũng chia ra thắng bại. Khi băng sơn tan rã, còn đứng ở trong sân hai thân ảnh rõ ràng là Ayame cùng Anastasia. Senkho cũng trở về đến đình viện bên trong. Nguyên bản tại Senkho dặn dò dưới trốn ở Atelier phụ cận, Medea lập tức chui ra. Nhanh như chớp chạy đến Senkho sau lưng. Ayame một mặt hưng phấn đánh giá Senkho. Song khi tầm mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến một bên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Atelier thời. Gian trên mặt lập tức lộ ra một tia chán ghét. Cắt tương đương mỗi lần luôn có người chạy đến đánh gãy ta cùng phụ thân đại nhân hẹn hò tương đương, không nghĩ tới. Luôn luôn cá tính thanh lãnh bình tĩnh Atelier đột nhiên đổi nàng một câu. Thật có lỗi, ta cũng không thừa nhận ngươi dạng này tên điên là cháu gái của ta. Ayame lập tức giận tím mặt. Cáp, ngươi cái này lão bà nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ngươi, Atelier trong ánh mắt thấu lộ ra một tia nguy hiểm. Nàng trực tiếp giơ lên thánh thương hoành không quét qua. Một đạo cực lớn màu vàng bán nguyệt quang nhận lập tức hướng về Ayame cùng Anastasia quét ngang qua. Ayame xì một tiếng, né tránh cái này kinh khủng một kích. Nếu như ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép, chậm có thể dạy dỗ ngươi. Lúc này Atelier mới thản nhiên nói. Ayame tức giận đến răng chỉ ngứa, cũng không dám lại khiêu khích. Lấy nàng cùng Sarai Sakura dung hợp về sau cảm giác bén nhạy năng lực. Chỗ nào dò xét không ra Atelier trên thân cái kia giống như thái dương năng lượng kinh khủng. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì mục đích cuối cùng nhất, Ayame quả quyết trở thành từ tâm lưu người chơi. Nàng vô cùng kiêng kỵ nhìn Atelier một chút, sau đó nhìn về phía Senkho. Xem ra hôm nay cũng không phải là cái ước hẹn ngày tốt lành. Xin thứ cho thiếp thân tạm thời cáo lui. Phụ thân đại nhân, thiếp thân chờ mong cùng ngài lần nữa gặp gỡ. Nói xong nàng thế mà đối với Senkho đánh này hôn gió. Sau đó hai người trực tiếp dung nhập bóng ma bên trong. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có tới gần Senkho trong vòng trăm thước. Hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ hắn đột tiến năng lực. Senkho nhíu nhíu mày, cũng không ngăn cản hai người rời đi. Hắn có dự cảm, theo người tham chiến số lượng giảm mạnh, cuối cùng chi chiến sắp kéo ra màn che. Chỉ là, nhìn qua đã biến thành phế tích tòa thành di chỉ. Senkho có chút chột dạ nhìn về phía một bên Atelier. Nguyên bản khởi đầu là một trận không sai tiệc trà xã giao. Cuối cùng lại lấy tổ chức người thêm cung cấp nơi trốn địa chủ tại chỗ tử vong. Thảm liệt như vậy phương thức kết thúc, mà lại bản thân hắn còn tại trong đó trợ giúp. Tựa hồ đã nhận ra Senkho ánh mắt. Atelier nhìn lại tới, để Senkho kinh ngạc chính là, Atelier trong mắt rõ ràng ẩn chứa mỉm cười. Càng là có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tại cặp kia thánh trong mắt màu xanh bên trong lưu truyền. Làm rất tốt, Lần này tiệc trà xã giao rất thú vị. Ta rất thích. Một câu bình thản khích lệ. Lại làm cho Sen Khô cảm giác được một tia dị dạng. Làm sao cảm giác giống như là yêu chiều hài tử ngốc mụ mụ. Vô điều kiện, con của ta chính là tốt. Con của ta chính là bổng. Tiếp lấy Atelier còn nói thêm. Đợi tại thế giới này đủ lâu. Ta cũng nên đi. Không phải cái kia hai cái tên hẹp hòi muốn ồn ào tính khí. Người muốn từ bỏ chén thánh chiến. Tranh sao? Sen Khô nhất thời kinh ngạc. Atelier mặc dù mấy lần xuất thủ. Lại luôn có lưu chỗ trống. Thời gian khác cơ hồ toàn bộ hành trình đánh nước mắm. Lúc này đột nhiên đưa ra muốn bỏ quyền. Kết quả ngài đến cùng là tới làm gì? Sen Khô ở trước mặt đưa ra vấn đề này. Atelier cười nói tự nhiên nhìn qua hắn. Ta chính là tới gặp ngươi. Ngoặc kép chấm than. Kết hợp trước mặt đủ loại. Sen Khô có 99.9% nắm chắc. Hắn nhất định cùng vị này thần thánh đại anh quốc đế quốc nữ hoàng bệ hạ có một loại nào đó liên hệ. Kỳ diệu. Không đợi hắn làm minh bạch. Atelier lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc mỉm cười. Nâng lên thánh thương tại trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian lập tức bị rạch ra một đạo đường kính 3 mét cực lớn lỗ hổng. Lộ ra một cái không gian thần kỳ. Xuyên thấu qua giống như pha lê cửa hang vào bên trong nhìn lại. Nhìn một cái vô tận trong biển hoa. Một tòa màu trắng làm chủ nhạc dạo. Lấy các loại thủy tinh làm tô điểm. Tạo hình tràn ngập chuyện cổ tích phong cách tòa thành phiêu phù ở biển hoa phía trên. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta sẽ chờ mong chúng ta vận mệnh tương giao một khắc này. Lưu lại câu nói này. Dan Stellion chờ Atelier hướng về vết nứt không gian đi đến. Nhìn xem bóng lưng của nàng. Sen Khô há to miệng muốn lưu nàng lại. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Sen Khô lại cảm giác cùng Atelier ở chung. Giữa hai người có một loại kỳ diệu ăn ý. Rõ ràng hai người đều là chén thánh chiến tranh người tham dự. Thiên nhiên quan hệ thù địch. Thế nhưng là Sen Khô lại cảm thấy đợi tại bên người nàng cảm giác rất nhẹ nhàng. Thật sự là cảm giác cổ quái. Bất quá cuối cùng Sen Khô cũng không có đem giữ lại nói ra miệng. Ai biết ngay tại Atelier sắp xuyên qua thời không khe hở trước một khắc. Nàng đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi. Nhắc nhở ngươi một câu. Có đôi khi, ngươi thấy chưa chắc là chân thực. Lưu lại câu này không giải thích được. Atelier trực tiếp tiến vào thời không trong cái khe. Nhìn chằm chằm thời không khe hở cho đến biến mất. Sen Khô đột nhiên mở miệng nói. Medea, chúng ta đi. Ở một bên thần du nửa ngày Medea trên mặt không khỏi lộ ra ngốc manh biểu lộ. Ai tương đương Master hiện tại liền đi sao? Thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu ở nơi này qua đêm sao? Sen Khô trêu đùa. Medea nhìn chung quanh bốn phía cơ hồ đã trở thành phế tích tòa thành. Vội vàng lắc đầu. Master, cái kia nàng đâu? Chấm ngoặc kép. Medea mịt mờ ám chỉ nơi xa phế tích bên trong xây bờ. Sen Khô liếc mắt nhìn nàng. Biểu lộ bình thản không gợn sóng. Lúc này xây bờ hai mắt vô thần. Giống như một bộ mất đi linh hồn xác không? Chậm rãi đi đến Irivial thi thể một bên. Quỳ dạp xuống bên người nàng. Một mặt mờ mịt nhìn xem Irivial sinh động như thật gương mặt. Một cái hoạt tử nhân mà thôi. Giết cùng không giết có quan hệ gì? Sen Khô nhàn nhạt mở miệng nói. Medea trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai người đều là từ 10 năm sau xuyên thẳng qua thời gian trở về. Xây bờ thế nhưng là sẽ ở 10 năm sau trở thành hai người đại địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.